Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1622, cứu người quan trọng. Để chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, những này cương thi trùng nhận được Vân Nghĩa ngoan nhân này hung hăng một chiêu công kích sau. Chỉ là hướng phía bốn phía bắn ra ngoài, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy từng cái vỡ ra. Nồng tương bắn ra bốn phía, ngay sau đó, những cái kia cương thi trùng lần nữa tụ lại với nhau. Tiếp tục hướng phía chúng ta bên này rầm rầm bò tới. Nhìn thấy tình hình như vậy, kia Vân Nghĩa chân nhân lúc này cũng là quá sợ hãi. Rên khẽ một tiếng, đám người theo sát lấy lần nữa lui về sau ra mấy bước. Rất nhanh, ta liền nghĩ đến đứng lên. Này cương thi trùng không chỉ có hết sức lợi hại thi độc, hơn nữa nó còn có cương thi bản chất, đó chính là đau thương bất nhập, nhất định phải dùng hết sức lợi hại pháp khí mới có thể thu thập bực này tà vật. Bất quá ta cũng không phải không có đối phó loại này cương thi trùng biện pháp. Tại chúng ta không ngừng lùi lại đồng thời, ta khẽ vươn tay, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra. Hướng phía những cái kia cương thi trùng phương hướng thả tới. Nhị sư huynh ngọn lửa trên người là chân hỏa liên hoa. Phun ra tới lại là chân hỏa tinh nguyên. Chí cương chí dương nứt hỏa. Có thể đốt cháy hết thảy âm tà chi vật. Nhị sư huynh này mỗi lần bị ta ném đi ra sau, thân hình nhanh chóng biến lớn. Ngay sau đó một tiếng giống to, chấn toàn bộ sơn động một trận nhi vù vù. Đá vụn đều từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Sau đó, oanh, một tiếng, nhị sư huynh trên người liền nở rộ một đóa chân hỏa liên hoa. Những cái kia ý đồ muốn tới gần nhị sư huynh cương thi trùng rất nhanh bị chân hỏa liên hoa bao khỏa. Đốt chính là keng keng rung động, cùng đốt pháo bình thường. Sau đó, nhị sư huynh ngay sau đó há miệng, lại phun ra tới một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực, hướng phía những cái kia côn trùng đôi trong càn quét mà đi. Nguyên bản âm lãnh vô cùng sơn động rất nhanh bị một ánh lửa bao khỏa. Những cái kia cương thi trùng chí ít có hơn phân nửa bị nhị sư huynh làm ra ngọn lửa cho thiêu chết. Thế nhưng là, để chúng ta càng thêm không có nghĩ tới là, còn có chút còn sót lại cương thi trùng đột nhiên phát ra một trận nhi vù vù. Có chút vậy mà bay thẳng lên, vòng qua nhị sư huynh, lần nữa hướng phía chúng ta cuốn tới. Lập tức, ba người chúng ta đồng thời phát lực, ta lăng không vẽ ra mấy đạo hư không phù chú, sau đó hóa thành mấy cái đại hỏa cầu hướng phía những cái kia cương thi trùng lăn đi qua. Vân Nghĩa chân nhân bóp mấy cái pháp quyết, trong tay vậy đem phất trần sợi tơ tăng vọt, từng cái như là thép nguội, mọc lên nhàn nhạt huỳnh quang, cùng chuỗi đường hồ lô, đem những cái kia bay tới cương thi trùng đâm một cái xuyên thấu. Mà Nhạc Cường gia hỏa này so với chúng ta mạnh hơn. Hắn khai thác trực tiếp nhất biện pháp, nâng cao một thanh trường kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Kiếm pháp đó hẳn là trong truyền thuyết thanh thành kiếm pháp. Thân pháp phiêu giật, ổn, chuẩn, hung ác, một bộ kiếm pháp xuống tới, lại không có một cái cương thi trùng có thể tới gần thân thể của hắn. Nhao nhao bị trong tay hắn thanh trường kiếm kia bị chém thất linh bát lạc. Trong tay hắn thanh kiếm kia nhìn không sai, hẳn là một cái rất lợi hại pháp khí, không hổ là thanh thành trưởng giáo đồ đệ, chính là có chút vốn liếng. Ba người chúng ta thuần thục đem còn lại những cái kia cương thi trùng cũng nhanh chóng giải quyết. Lại đi xem nhị sư huynh thời điểm, nó mặc kệ là đem những cái kia cương thi trùng cho đốt thành một đống tro tàn. Càng đem trên mặt đất nằm những cái kia không xác thối thi thể cũng cho đốt một cái tinh quang. Toàn bộ sơn động trong lập tức phiêu đãng một cỗ mùi khét. Thật không tốt ngửi. Chờ thu thập xong những cái kia cương thi trùng sau, nhị sư huynh quơ to lớn đầu hướng phía ta chạy chậm đi qua, như là tranh công tựa hướng phía trên người ta cọ sát mấy lần. người trên giang hồ đều biết, bên cạnh ta có một cái hỏa diễm kỳ lân thú, cái này cũng sớm đã giấu giếm không được. Bất quá khi Vân Nghĩa chân nhân cùng Nhạc Cường thấy được bên cạnh ta hỏa diễm kỳ lân thú sau, vẫn còn có chút cảnh giác trốn xa một chút. Gia hỏa này trên người chân hỏa chi lực quá cường hãn. Muốn nói không sợ vậy khẳng định là giả. Tiểu Cửu ca, đây chính là ngài bên người con kia hỏa diễm kỳ lân thú. Nhạc Cường hỏi, không sai, ta cho nó đặt tên gọi nhị sư huynh. Hai vị không cần phải sợ, gia hỏa này mặc dù lớn lên hung ác, nhưng là 10 phần có linh tính, sẽ không tùy tiện đả thương người. Ta trấn an nói, Nhạc Cường lòng hiếu kỳ rất mạnh, lá gan cũng đủ lớn, rất nhanh liền tiến tới góp mặt muốn sờ sờ nhị sư huynh kia to lớn đầu. Bất quá nhị sư huynh tựa hồ có chút sợ người lạ, hướng phía hắn giống lên một tiếng. Dọa Nhạc Cường vội vàng nhảy ra đi. Vân Nghĩa chân nhân sắc mặt âm trầm lợi hại, hít sâu một hơi, nói, xem ra Lý công tử cùng Ngư Ba đạo trưởng đám người khẳng định là tao ngộ những này không xác thối. Bọn họ để lật ra những này không xác thối sau, liền tiếp theo nhìn qua sơn động chỗ sâu đi. Bất quá bọn hắn hẳn không có gặp được những này cương thi trùng. Ấn nói gặp được loại tình huống này bọn họ nên biết khó mà lui. Vì sao còn muốn đi lên phía trước đâu? Sư thúc, khẳng định là kia Long Hổ Sơn Lý công tử nguyên nhân. Hắn người này vênh váo hung hăng, cảm thấy chính mình như hống hống, đem người nào đều không để vào mắt, tự nhiên cũng không có đem kia du thi đem thả ở trong mắt. Hắn chính là chỉ vì cái trước mắt, muốn diệt kia du thi. Cũng may chúng ta trước mặt khoe khoang. Nhạc Cường nói, ta tương đối đồng ý Nhạc Cường quan điểm. Kia Lý công tử đích thật là yêu thối khoe khoang, rất yêu tú bản lãnh của mình. Sợ người khác không biết hắn đang nghiêu so, nhất là tại trước mặt của ta. Hắn từ đầu đến cuối muốn chứng minh hắn so với ta mạnh hơn. Có thể làm ra lần này cử động liền chẳng có gì lạ. Phía trước khẳng định càng thêm hung hiểm. Ngô Tiểu Hữu, ngươi là cảm thấy chúng ta là tiếp tục đi lên phía trước tìm xem bọn họ, vẫn là lên bên trên mời một ít ngoại viện tới, chúng ta cùng nhau đi phía trước nhìn xem. Vân Nghĩa chân nhân bắt đầu trưng cầu dạy ý kiến của ta. Có lẽ hắn trước cũng không có đem ta xem quá nặng, chỉ là một cái trên giang hồ nhân tài mới nổi mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy ta xử lý những này cương thi trùng quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, liền tin phục ta là một cái có lẽ cũng không so với hắn yếu cường giả. Thái độ càng thêm khách khí đứng lên, ta căn bản không có mảy may do dự nói. Vân Nghĩa chân nhân, chuyện này đâu, ta cảm thấy không có thương lượng cần thiết, giống như ngài mới vừa nói như vậy, bên trong hang núi này khẳng định hung hiểm vạn phần. Mà Lý công tử cùng còn lại mấy vị đạo trưởng vẫn luôn chưa hề đi ra, rất có thể rơi xuống khó. Chúng ta đi kịp thời, có lẽ có thể tới kịp cứu bọn họ. Chờ chúng ta trở về lại gọi người tới, vậy làm chậm trễ bò lớn thời gian, vẫn là cứu mạng quan trọng. Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút khen ngợi ý cười, nói, tiểu hữu độ lượng không nhỏ a. Lý công tử như vậy đối đãi ngươi, ngươi còn muốn sốt ruột đi cứu tính mạng của hắn. Vô luận theo tu vi vẫn là nhân phẩm trên, so ngươi kia Lý công tử cũng không biết cao bao nhiêu. Liền nghe ngươi a, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Lần này, ta làm nhị sư huynh ở phía trước mở đường. Ba người chúng ta cách nhị sư huynh có 3-5 mét cách, ở phía sau gắt gao đi theo. Nhị sư huynh chính là một cỡ lớn đèn chiếu sáng, đem đường phía trước chiếu trong suốt. Nhưng mà, coi như chúng ta lại đi một khoảng cách sau, đi thẳng ở phía trước nhị sư huynh không đi, hướng phía hang động chỗ sâu phát ra rít lên một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục